3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 634, trí nhớ khỏi hẳn. Tô Dạ sau khi đổi lại y phục xong, cảm thụ một chút tự thân tình trạng, khôi phục cũng không tệ lắm, cái này còn muốn nhờ sự giúp đỡ Hạng Thiên Cao công lao. Hắn 3 lần thiểm kích nhưng là chia sẻ áp lực rất lớn. Tô Dạ chỉ cần tối thời khắc nguy cấp thả ra Bạch Dạ Hành. Bằng không ngay từ đầu liền vận dụng Bạch Dạ Hành, Tô Dạ thật là sợ hãi chính mình lại ngủ mê man mấy năm. Thậm chí khả năng thời gian dài hơn. Quả nhiên muốn có được cái gì thì nhất định phải bỏ ra tương ứng giá. Bạch Dạ Hành lực lượng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, nhưng là hậu quả về sau cũng để cho Tô Dạ khó mà lường được. Hạng Thiên Cao lần nữa trở lại trong phòng thời điểm, Tô Dạ liền chuẩn bị cùng hắn cáo từ. Hắn tới đây chính là vì để cho 20 đoạt xá 23. Hơn nữa còn nhất cử lưỡng tiện đồng thời tiêu diệt 2 cái mầm mống. Mục đã đạt thành, không cần thiết ở chỗ này lâu. Nhưng là Hạng Thiên Cao không làm. Tô Dạ không chỉ là hải đường thôn ân nhân, hơn nữa còn là Hạng Thiên Cao phúc tinh. Nếu là không có Tô Dạ, Hạng Thiên Cao nơi nào sẽ kích thích chính mình huyết mạch chi lực, cũng chính là dị thời không lực. Cho nên Hạng Thiên Cao kiên quyết muốn cùng Tô Dạ cùng đi. Hắn mãnh liệt yêu cầu một trưởng lão vị. Mặc dù Hạng Thiên Cao nhìn như treo nhi lang keng, thực ra nội tâm vẫn rất có ý thức trách nhiệm. Cho nên Tô Dạ thỏa mãn hắn yêu cầu. Hai người cùng lão giả tóc trắng đơn giản cáo biệt một chút. Đối với Hạng Thiên Cao rời đi, lão giả tóc trắng không có bất kỳ ngăn trở cùng dặn dò, mà Chu Băng đem Hàn Bách đám người nhận lấy, sau đó để cho lão giả tóc trắng hỗ trợ đem hư không thành lũy đánh nát. Mọi người tiến vào trong hư không, mặc dù không có thiên thê, nhưng là Tô Dạ hồn lực có thể bọc lại mọi người không chịu hư không ăn mòn. Chỉ bất quá đường xá từ từ, Tô Dạ cũng không có lựa chọn trước quay về dược cảnh cùng bí cảnh, mà là dược tu thế gia. Bởi vì Tô Dạ khôi phục toàn bộ trí nhớ, cho nên có một cái phi thường khó giải quyết sự tình yêu cầu giải quyết. Đó chính là liên quan tới Lý Tuyết Tùng cùng Oánh Xương. Đây đối với Tô Dạ mà nói chính là ngoại trừ sinh tử đại sự hạng nhất. Tô Dạ chỉ cảm giác mình phản bội Lý Tuyết Tùng, không có mặt mũi trở lại bí cảnh đi gặp nàng. Nhưng là Tô Dạ cũng không phải là cái loại này vong ân phụ lòng người. Cho nên hắn yêu cầu trở về trước cùng Oánh Xương thật tốt nói một chút. Tô Dạ vắt hết óc suy nghĩ nên thế nào đối mặt Oánh Xương cùng Lý Tuyết Tùng. Hư không lữ trình hơn 3 tháng mới tới mục đích nơi. Nhưng là Tô Dạ vẫn là không có suy nghĩ ra. Hạng Thiên Cao còn không biết thú một mực truy hỏi Tô Dạ, để cho Tô Dạ nhiều lần đá ra hồn lực bảo vệ bên ngoài. Bị hư không lực hành hạ gần chết, sau đó rốt cuộc biết điều ngậm miệng. Trở lại dược tu thế gia sau đó, Tô Dạ không làm kinh động những người khác, mà là trực tiếp trở lại chính mình dinh thự. Oánh Xương đang ở trong hiệu thuốc luyện đan. Mặc dù Tô Dạ là thần minh người đệ tử thân truyền, cho nên dược tu thế gia ở công đức bia phương diện này thì càng muốn so với những người khác. Liêm minh công chính, Oánh Xương, thanh âm này mới vừa từ Tô Dạ trong miệng thốt ra. Oánh Xương lập tức từ trong hiệu thuốc vọt ra, cũng không lo đang ở luyện chế đan dược. Chỉ bất quá quá hưng phấn nàng không có chú ý tới Tô Dạ gọi là nàng toàn danh, mà không phải Xương Nhi, ngươi lần này đi thật lâu. Oánh Xương u oán nhỏ giọng vừa nói, hơn nữa trên mặt mị thái để cho Tô Dạ thân thể nổi lên một ít phản ứng. Ta khôi phục nhớ, Tô Dạ không thích vòng vo, nên tới trung quy sẽ đến, cho nên thừa dịp còn sớm khác, thừa dịp vãn. Oánh Xương ngẩn ra, lúc này mới lần nữa quan sát trước mắt Tô Dạ, dung mạo không biến. Nhưng là Tô Dạ khí chất cho nàng cảm giác thật giống như cùng trong ấn tượng cái kia Tô Dạ có chút sai lệch, thật giống như có một loại đặc biệt xa lạ. Tô Giả yên lặng, Oánh Xương cũng không nói lời nào. Hai người liền đứng ở trong sân lẫn nhau mắt đối mắt. Hồi lâu sau, Tô Giả nói, vào trong thư phòng nói đi. Oánh Xương nhu thuận gật đầu một cái, nhưng là nước mắt lại uyển giống như vỡ đê dâng trào mà ra. Tô Giả ôn nhu đem Oánh Xương ôm vào trong ngực, sau đó thương tiếc nói, thật xin lỗi. Oánh Xương không biết Tô Giả tại sao phải cùng nàng nói xin lỗi. Tô Giả không có bất kỳ có lỗi với nàng địa phương, chỉ có nàng có lỗi với Tô Giả, bởi vì nàng đã từng lừa gạt Tô Giả, sau đó giả bộ chối từ để cho Tô Giả thỏa hiệp, mới trở thành Tô Giả thê tử. Oánh Xương biết ngày này sớm muộn liền tới, nhưng là lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Tô Giả, vô luận ngươi làm ra như thế nào lựa chọn, ta đều sẽ không có câu oán hận nào. Oánh Xương đem đầu chôn ở Tô Giả trong ngực, tựa hồ lần này ôm đi qua đó là vĩnh biệt. Tô Giả không biết nên an ủi ra sao Oánh Xương, mà là cứ như vậy ôm thật chặt nàng, bắt đầu nói đến chính mình đã qua, không có nửa điểm giấu giếm. Mặc dù là ở mất trí nhớ trong lúc cùng Oánh Xương kết làm liên lý, nhưng là hai người giữa tín nhiệm lại chưa từng có một chút tì vết nào. Hai người đứng ở cửa thư phòng, Tô Giả nếu quyết định nói cho Oánh Xương tự mình đi tới, đương nhiên là bắt đầu lại từ đầu, mà cái mở đầu tự nhiên cũng là từ gặp Dương Hoa bắt đầu từ ngày đó. Oánh Xương nghe được Dương Hoa vì dưỡng dục Tô Giả không chịu nổi mang nặng, trong mắt nước mắt chảy càng hung, nàng đánh đáy lòng kính nể cùng đau lòng Dương Hoa. Có lẽ chỉ có như vậy một cái vĩ đại nữ nhân mới có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy Tô Giả. Sau đó Oánh Xương tựa như bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đi tới linh giới. Cái loại này kiềm chế mà tàn khốc cạnh tranh để cho Oánh Xương kinh hoàng thất thố. Tô Giả vì sinh tồn mà chém giết, vì không trở thành người khác chất dinh dưỡng mà liều mạng tử dùng răng. Tô Giả tạm thời thoát đi đến còn lại tiểu thiên thế giới, sau đó gặp đời này của hắn tình cảm chân thành, cùng Lý Tuyết Tùng gặp nhau tương tri yêu nhau quá trình tinh tế hiện ra ở Oánh Xương trước mắt, nhưng là nàng lại không sinh được một chút đố kỵ chi tâm. Ngược lại thì thật sâu sinh ra phức cảm tự ti, Oánh Xương còn đắm chìm trong hắn và Lý Tuyết Tùng trong tình yêu. Tô Giả thanh danh vang dội đã qua bắt đầu hướng nước suối như thế ào ào ở trước mắt nàng trải qua. Oánh Xương từ trong thâm tâm cảm thấy kiêu ngạo, nàng nam nhân thật là thật lợi hại, không chỉ có trọng tình trọng nghĩa còn thực lực phi phàm. Tô Giả ở bí cảnh thành lập chính mình môn phái, bên người đáng tin cậy bằng hữu càng ngày càng nhiều, nhưng là ngày vui ngắn ngủi. Tô Giả đi trung thiên thế giới tham gia đệ tử thực tập, thiếu chút nữa bỏ mạng nơi này. Những thứ kia làm nàng hiếu kỳ kiếm hồn, để cho nàng sợ hãi mầm mống. Tô Giả cả đời đều tại lận đận gập ghềnh chung trải qua. Cuối cùng hắn cũng biết Tô Giả tại sao mà mất trí nhớ, mất trí nhớ sau lại vừa là như thế nào tương ngộ với nàng. Tô Giả không để ý sắc trời, nói tiếp sau đó sự tình. Oánh Xương nước mắt từ đầu đến cuối không dừng, nhớ đến liên quan tới Tô Giả hết thảy. Tô Giả cố sự rất dài, nhưng là mọc lại cũng có nói xong thời điểm. Tô Giả cúi đầu nhìn trong ngực động lòng người, hắn nói những thứ này cũng không phải là vì để cho Oánh Xương khó chịu, mà là bởi vì nàng là hắn nữ nhân, hắn có cần phải đem mình đã qua để cho nàng biết. Nhưng là Oánh Xương lại hiểu sai ý, nàng cho là Tô Giả nói với nàng nhiều như vậy liền vì để cho nàng biết điều rời đi, nhưng là nàng thật không muốn mất đi Tô Giả, nhưng là nàng càng không muốn để cho Tô Giả làm khó, thậm chí là chán ghét nàng, cho nên Oánh Xương làm cho mình tận lực thể diện rời đi thế giới Tô Giả, giống như nàng chưa bao giờ gặp qua Tô Giả. Tô Giả, ngươi lại theo ta cuối cùng một đêm được chứ? nhìn Oánh Xương đều đem ra hết cầu xin giọng, Tô Dạ cũng không nở nói thêm cái gì. Bây giờ hắn giải thích đều là tái nhợt vô lực. Các loại Oánh Xương tâm tình ổn định lại sau đó, hắn lại thuyết minh chính mình dự định. Một đêm này không cách nào nói. Xa cách gặp lại vợ chồng son kiềm chế mà điên cuồng khơi thông chính mình sắc dục cùng khổ sở. Tô Dạ mỗi một lần đánh vào cũng không chút lưu tình. Oánh Xương cắn răng chảy nước mắt hưởng thụ. Oánh Xương an tĩnh ngủ thiếp đi. Trên mặt nàng còn treo móc mông lung nước mắt. Nàng đã không có gì tiếc nuối. Cùng Tô Dạ gặp nhau tương chi. Nàng cũng không biết có tồn tại hay không yêu nhau. Nhưng là đoạn này chỉ nhớ là nàng kiếp này thời khắc hạnh phúc nhất. Vĩnh sinh không dám tương vong. Sáng sớm hôm sau, Oánh Xương mở ra con mắt. Mặc dù còn ôm vẻ mong đợi, nhưng là bên gối chỉ có đêm qua lưu lại điên cuồng vết tích. Người kia đúng là vẫn còn rời đi nàng. Mặc dù nàng đã có chuẩn bị tâm lý, Oánh Xương trần truồng nằm ở trên giường ngẩn người. Tựa hồ trả về vị đến đêm qua ôn tồn, nhưng là nước mắt lại bất chi bất giác chảy mặt đầy. Oánh Xương bắt đầu nhớ lại mình và Tô Dạ các loại đã qua. Nhất là Tô Dạ xả thân cứu giúp một khắc kia. Phảng phất thời gian vĩnh viễn cố định hình ảnh. Nàng không muốn đi ra ngoài màn này. Két một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra rồi. Dậy rồi. Thanh âm quen thuộc để cho Oánh Xương cảm giác mình nghe nhầm rồi. Nhưng là kia quen thuộc gương mặt lại làm cho nàng ngây dại ra. Tô Dạ, ta lấy nhiều chút thức ăn. Oánh Xương trực tiếp từ trên giường đụng đi xuống. Không biết xấu hổ không tao đánh về phía Tô Dạ. Rốt cuộc tâm tình tan vỡ đánh đấm loạn xạ đến Tô Dạ lồng ngực. Khóc lớn tiếng hô, Tô Dạ. Van cầu ngươi không nên rời bỏ ta. Ô, không nên để lại ta một người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?